Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện sắc nặng, hào môn thừa hoan. Nắng sớm buổi băng mai, từng chiêu tia sáng, chiếu xuống căn biệt thự xa hoa, bậc thềm phía trước vào buổi sáng được người giúp việc quét dọn thật sạch sẽ, ngay đến một chiếc lá rụng cũng sẽ không thấy. Người giúp việc dọn dẹp xong, liền vội vàng cúi đầu im lặng tránh qua một bên, sắc mặt tái nhợt, vì bị ảnh hưởng bởi không khí nặng nề khó thở đang diễn ra trong phòng khách. Dầm, một ly trà bị ném ra ngoài, vỡ tan nát ngay trên bậc thềm. Lan Khê hốt hoảng dựng thẳng người, cả đêm hôm qua say rượu, nhờ tiếng động đã tỉnh táo phần nào. Cô niếm đôi môi khô khốc, lúc này mới thấy rõ người đàn ông với mái tóc hoa dâm đang ngồi trên ghế salon. Gương mặt ông vì bị cô chọc tức đã biến thành màu xanh. Cô cúi đầu nhìn bản thân, đầu tóc rối bời, rượu đỏ dính vào chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền, để lại những ấn ký loang lổ. Giữa người mơ hồ lại bị lộ ra, tệ hại nhất là váy đồng phục không biết hỏng lúc nào, hiện rõ cặp đùi trắng nõn đang siêu vẹo vì đứng không vững. Cô lấy tay kéo mép váy, cố gắng che đậy, nhỏ giọng kêu ba. Một bàn tay già luôn nâng lên run chỉ vào mặt cô. Mày đừng gọi tao là ba nữa, Mộc Lan Khê, mày không cần xem tao là ba của mày nữa. Tao không dám nhận mình có đứa con gái như mày. Mày đi soi gương xem chính mình đã biến thành cái gì, cút mau, cút đi tự xem chính mình. Vừa nói xong liền nắm áo, lôi cô hướng lên lầu, dùng toàn bộ khí lực của mình lôi kéo cô. Lan Khê hít vào một hơi khí lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn vì run sợ, khẩn trương hèn nhát nhìn ông nói. Ba đừng kéo con nữa, váy con sắp hư hết rồi mà ba. Mộ Minh Thăng tức giận nhìn xuống váy của cô, hai mắt đỏ lên, tức đến mức muốn ngất. Một người phụ nữ với gương mặt thanh tú xinh đẹp vội vàng hướng về hai phía cha con đi tới, giọng nói thanh thúy dịu dàng. Minh Thăng à. Sự tức giận của ông lúc này mới giảm xuống một tí. Minh Thăng, anh chớ tức giận, hôm nay Yến Thần sẽ trở về. Quản gia mới nghe điện thoại xong nói em một chút nữa con sẽ về tới. Anh đừng tức giận nữa. Người phụ nữ thông báo xong lại tiếp tục quay ra khuyên bảo. Lan Khê tuổi nhỏ không hiểu chuyện, thỉnh thoảng con có hơi phóng túng. Anh lên châm trước, đừng phạt con nặng quá, có được không? Lan Khê nghe câu này, hoàn toàn tỉnh táo, khuôn mặt lập tức trầm xuống. Hai hàng chân mày của cô nhíu chặt, giọng nói trở lên lạnh như băng. Tôi nhờ gì thay tôi cầu xin sao? Còn nữa, gì nói ai sẽ tới? Gương mặt người phụ nữ trở lên cứng đờ, cúi đầu thật thấp. Đúng chuẩn của hình ảnh người phụ nữ dịu dàng vì gia đình nhẫn nhục. Mộ Minh Thăng càng thêm tức giận. Sẵn cái bàn bên cạnh có cái đèn, ông tức giận cầm lên, nhắm thẳng bắp chân Lan Khê mà đánh xuống. Á! Lan Khê đau đến mức ứa người, nghiêng đảo sang bên một bên. Mẹ nói chứ, cô lại quên lúc rằng ông già lúc trẻ là một quân trưởng lục chiến. Sức lực tuyệt đối có thể hành cô sống dở chết dở. Giờ phút này chân đau đến nhũn, gương mặt xinh xắn trắng bệch. Mộ Minh Thăng giống giận. Mày suy nghĩ kỹ, rồi thành thật khai ra tối qua mày đã làm cái gì. Lan Khê đau quá, chịu không nổi ngồi xuống. Cúi đầu, tay vừa xoa bắp chân, trong mắt ngấn lệ. Đầu thì vẫn nhức nhưng vẫn nhớ xem tối qua mình đã gây chuyện đại nghịch bất đạo gì mà ông giận sôi gan như vậy. Ngày hôm qua ở trường cho nghỉ, một người chính thức kết thúc, còn nửa tháng xả hơi để bước vào lớp 12 châu bò. Sau này được sống thoải mái, tranh thủ nửa tháng này buông thả. Với lại tâm tình không tốt, nên có lẽ cô đã cùng bạn bè quậy quá mức, phiêu quá mức. Cô nhớ rằng mình uống rượu, hát ca. Khuôn mặt nhỏ nhắn mê ly ngâm nga trong phòng hát. Không lẽ có vậy thôi mà đã gây lên tội lớn. Lan Khê cảm thấy uất ức một hồi. Cô cau mày chuẩn bị lên tiếng thanh minh. Nhưng đột nhiên lúc này trong đầu cô hiện lên một việc. Gương mặt nháy mức đỏ bừng lên. Đúng rồi. Chính là tối qua trong lúc uống rượu, ca hát, không có việc gì lớn xảy ra. Trên đường về mới có chuyện để nói. Lan Khê hơi quá chén, lúc về thấy trên đường có một cái máy bán condom tự động. Đầu cô đột nhiên bị kích thích nóng lên la hét nói. Mấy cậu đừng đi vội, chờ tớ thử xem cái máy này có rơi ra condom được không. Cô soát hết toàn thân, ngay cả túi của bạn bè bên cạnh cũng không thoát khỏi móng vuốt sói của cô hàng ngày. Cuối cùng, Mò và Lục cũng tìm ra được 2 đồng tiền xu. Khuôn mặt nhỏ của cô loay hoay bỏ tiền xu vào cả máy. cả người bốc đầy mùi rượu đứng chờ condom rơi ra từ máy bán hàng. Các bạn nữ sinh phía sau bắt đầu đỏ mặt cười trộm, nam sinh hào hứng. Thậm chí có vài người liên tục vỗ tay hô to, Mộ Lan Khê, Mộ Lan Khê. Khuôn mặt Lan Khê đỏ bừng, không để ý tới bọn họ, chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm máy tự động đợi nó nhả ra condom. Nào ngờ đợi nửa ngày cái máy kia không động tĩnh, cô rất bực. Mẹ kiếp, chỉ biết lừa gạt người khác, cái máy tự động con khỉ đặt ở đây lừa tiền thiên hạ. Tự động cái quái gì chứ? Vốn trong lòng đang bực cộng thêm động tác của rượu, giờ đây lửa giận bốc lên đầu. Lan Khê đập vào máy tự động kêu lên nói, mày liền phun tiền ra trả lại cho tao. Lúc này những tiếng ồn ào của đám bạn xung quanh lắng xuống, tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Nhưng Lan Khê vẫn vô tư miệt mài lấy ngón tay nhỏ bé cố móc cái khe hở của chiếc máy. Nhất quyết phải bắt nó trả lại 2 đồng xu. Đột nhiên có một bàn tay to vỗ vàng bả vai cô nói, Lan Khê. Giọng nói mang theo yêu thương và lo lắng. Cô bực bình ngoái đầu. Ngọn đèn cao chiếu sáng khuôn mặt nhỏ xinh đang dị ra một tầng mồ hôi mỏng. Cô hơi hoảng hốt rồi dần bình tĩnh. Nhận ra người đến chính là chú của cô. Người luôn yêu thương cô ngay từ còn bé. Cô chột dạ trong lòng kêu lộp bộp. Cô nghiêng đầu đi, liền thấy liên tiếp mấy chiếc xe dừng lại. Trong một chiếc xe cô thấy gương mặt tái nhợt của người thím mà cô vẫn luôn kính trọng. Ở một chiếc xe khác, gương mặt của ba cô đã trắng bệch. Xui xẻo, bên cạnh ông còn có mấy người thương nhân hợp tác. Chính khách đang mở tôi mắt, tò mò nhìn cô diễn trò. Cô không cần suy nghĩ cũng biết ba cô nhất định là vì tình hình Mộ Thị gần đây không tốt, nên rất bận. Ra sức chiêu đãi những vị khách quý này, những người có máu mặt mà khi ông còn hoạt động trong quân ngũ có giao thiệp. Cho nên là cô đã xong rồi, cô mất mặt thì không nói, quan trọng là mặt mũi của nhà họ Mộ cũng bị cô vứt đi một cách hoành tráng. Chỉ nhớ tới đây là ngừng, Lan Khê xấu hổ, mặt nóng bừng, lông mi thật dài chớp xuống, lóe ra một tia trong suốt. Cô cúi đầu không dám lên tiếng. Mộ Minh Thăng giận đến bốc hỏa, hai tay che ngực cố gắng chịu đựng trái tim đang đập. Một hồi quay sang người phụ nữ bên cạnh dịu dàng nói, Yến Thần lúc nào thì về? Rồi quay sang nói với cô, tao thật sự không muốn nhìn thấy mày nữa, một đứa con gái không ra thể thống gì hết. Người phụ nữ nghe ông hỏi xong sắc mặt càng thêm nhu hòa trả lời, Yến Thần nó. Người phụ nữ kia chưa kịp nói hết câu, cửa liền tuyền tới tiếng vang của chiếc xe mô tô. Tiếp theo đó, làm cho người phụ nữ vừa rồi thập phần kích động hét lên, về rồi. Giọng nói lộ rõ sự vui mừng hoan hỉ. Những tia sáng ban mai chiếu xuống cảnh vật bên ngoài phòng khách. Không gian yên tĩnh. Có một bóng hình bị đánh vỡ. Đó là một dáng người khoan thai bình thản, giày da nện xuống đất. Một tiếng lại một tiếng vang lên như muốn đi sâu vào trong lòng người. Một bóng dáng tuấn giật như được điêu khắc cứ từ từ hiện ra. Người quản gia đi bên cạnh anh bất giác đã tự lui xuống. Rõ ràng anh được người khác dẫn vào. Nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn có cảm giác anh mới là chủ nhân đích thực của ngôi biệt thự này. Trên người anh toát ra khí chất cao quý, đàn áp mọi thứ xung quanh. Lan Khê vốn chẳng mấy hứng thú, giờ phút này cũng tò mò liếc mắt. Người đàn ông mang theo hành lý khi vào phòng khách bước chân anh dần chậm lại. Ánh mắt lạnh lùng quét qua một phòng, sau cùng dừng lại một chỗ. Tiếp là đem hành lý bỏ xuống, ngước mắt, nhỏ giọng gọi, mẹ. Người phụ nữ cười đến dịu dàng, nước mắt dâng tràn, kích động không nói lên lời, chỉ biết nắm chặt bàn tay của Mộ Minh Thăng nói, "A, Yến Thần con đã về, mau tới đây để..." Tay của người đàn ông đặt vào trong túi quần, con người thâm thúy nhàn nhạt nhìn người phụ nữ, ngắt lời, "Con hơi mệt, con chỉ ghé qua đây 10 phút, sau đấy phải về sắp xếp lại, con chỉ có 10 phút thôi, không nhiều chuyện hơn nữa. Muốn nói gì thì cứ nói nhanh lên." Chỉ cần mấy phút là đủ. Người phụ nữ nhất thời cảm thấy khó xử. So với người phụ nữ, Mộ Minh Thăng càng kích động hơn. Chỉ là vài chục năm qua hoạt động trong quân ngũ, cộng thêm thời gian sống trên thương trường, tôi luyện cho ông một phong thái bình chân như vậy trước mọi tình huống. Nhưng hai mắt ông vẫn hằn lên những tia máu. Ông nắm chặt tay của người phụ nữ nói, Như Khanh, em đừng nóng vội. Vì trấn an cảm xúc của Mạc Như Khanh, ông dùng giọng nói hùng hậu vững vàng. Lan Khê, con qua đây chào hỏi đi, đây là con ruột của dì Như Khanh, năm nay 27 tuổi. Vì trước giờ sống nước ngoài nên con chưa gặp, người này là anh trai của con đấy. Mộ Minh Thăng đang nói, lại nhìn thấy đứa con gái bộ dạng nhếch nhác ngồi xổm trên mặt đất. Nhịn không được, ông cau mày lại. Con lên thay quần áo, chỉnh trang đàng hoàng rồi xuống chào hỏi anh con. Giọng ông trầm hẳn xuống báo hiệu sự tức giận. Đôi mắt trong suốt của Lan Khê nhìn ông, khuôn mặt trắng hồng dần chuyển sang tái nhợt. Trên cái cổ mảnh khảnh hiện rõ những mạch máu. Cô nhẹ giọng nói, người này chỉ là con ruột của dì thôi sao? Sao ba không nói thẳng đây cũng chính là máu mủ của ba luôn đi? Người đàn ông này 27 tuổi, lớn hơn cô những 10 tuổi. Nói cách khác, khi mẹ cô còn sống, thậm chí lúc cô còn chưa có mặt trên đời, ba cô cùng Mạc Như Khanh đã lén lút qua lại, thành công giữ chặt mối quan hệ trong bóng tối hơn mấy chục năm. Vì thế giới xuất hiện người anh trai này chính là anh ruột của cô. Người đàn ông đứng ngược chiều ánh sáng, Lan Khê nhíu chặt chân mày, dùng ánh mắt lạnh lùng quét cô. Mạc Như Khanh xấu hổ đứng bên cạnh Mộ Minh Thăng, dùng vẻ mặt nhân từ vô cùng dịu dàng đến bên Lan Khê hít sâu một hơi. Lan Khê, con bây giờ hơi bẩn, dì dẫn con lên thay áo. Lan Khê cau mày cắt đứt lời bà ngửa đầu nên nói, dì đủ rồi. Mẹ tôi khi còn sống chưa bao giờ dùng những từ này để chê trách tôi. Xin hỏi dì đến nhà này được bao lâu? Trong nhà này khi nào đến lượt dì ra vẻ làm chủ nhân, cua tay múa chân chỉ trỏ? Cô hận, thật sự hận. Mẹ của cô qua đời chưa tới 3 tháng, hài cốt chưa lạnh, thì người chồng đầu ấp tay kể của bà liền cưới người đàn bà khác. Hiện tại lại còn hài hơn, xuất hiện một ông anh trai từ trên trời rơi xuống, hỏi cô phải xử sự như thế nào. Từng lời nói mang sự bén nhọn công kích thẳng vào Mạc Như Khanh, gương mặt bà cứng lại, cánh tay vươn ra dừng tại chỗ. Ánh mắt người đàn ông càng thêm rét buốt, bắn từng tia sáng lạnh lẽo như tử thần về phía Lan Khê. Sợ Mộ Minh Thăng sẽ nổi giận, lên nói xong Lan Khê lập tức đứng dậy, phủi mấy vết bẩn đang dính trên người chạy lên lầu. Vừa chạy vừa lấy tay kéo váy xuống, che đậy cảnh đẹp phía trong. Trong phòng khách, giờ đây chỉ còn bầu không khí căng thẳng nặng nề. Mộ Minh Thăng cúi đầu ho nhẹ, ngước lên dùng ánh mắt yêu thương nhìn Mộ Yến Thần nói. Yến Thần, con đừng chê trách em nó. Con bé từ nhỏ được cưng chiều, tính tình ngỗ nghịch, nhưng tâm nó không xấu. Hai anh em từ từ ở chung sẽ hiểu rõ hơn. Con mới trở về Trung Quốc. Vậy ở nhà này sống cùng ba mẹ. Ông tự nhiên cứng họng, không nói được câu cuối cùng. Nhưng suy nghĩ của ông dù sao cũng ủy khuất hai mẹ con mấy chục năm, lên trong lòng áy náy khàn giọng tiếp tục. Ở chỗ này ba sẽ không để hai mẹ con chịu ấm ức gì hết. Ánh mắt Mộ Yến Thần rũ xuống, xung quanh anh ánh sáng dường như ngưng tụ làm bản thân anh toát lên một vẻ mị hoặc khó cưỡng, im miệng không trả lời. Một hồi lâu sau anh nâng mặt nhỏ giọng, tôi đi trước, có chuyện gì mai lại nói. Nói xong anh cúi xuống xách hành lý, xoay người sải bước ra ngoài. Mạc Như Khanh vội vàng đuổi theo, quản gia lên tiếng, sau đó lại vội vàng đổi cách xưng hô. Mạc tiểu thư, phu nhân, thiếu gia không ở nơi này dùng bữa sáng sao? Phòng bếp đã chuẩn bị xong hết. Trán của Mạc Như Khanh khẽ thấm ra một tầng môi mỏng. Gương mặt xinh đẹp miễn cưỡng cười gượng gạo. Không, nó không dùng cơm cùng chúng ta. Tôi đi nói với nó vài câu rồi trở lại, đừng lo lắng. Ngoài trời hơi lạnh, Mạc Như Khanh mang một chiếc áo choàng trên người rồi đi ra. Ngay lúc Mộ Yến Thần mở cửa xe muốn đi, bà liền khoác chặt cánh tay nói nhỏ, Yến Thần. Bà hít sâu một hơi. Yến Thần, mẹ đã nói trước với con rồi. Người đấy là ba con, là ba ruột của con. Nếu như con chưa quen có thể gọi người đó là ba, thì mẹ sẽ cho con thời gian. Nhưng con đã đáp ứng mẹ, hứa sẽ ra tay giúp đỡ Mộ Thị vượt qua khó khăn. Sao giờ con lại bỏ đi như vậy? Anh đột nhiên nghiêng người hỏi ngược bà một câu. Đây chính là cuộc sống mà mẹ mấy chục năm qua luôn hằng mong ước sao? Mạc Như Khanh ngẩn ra, trong đầu Mộ Yến Thần vẫn còn nhớ đến những lời nói của cô bé nhỏ nhắn vừa rồi. Những ngôn ngữ bén nhọn ấy xuyên thẳng vào trái tim anh. Cô nở nụ cười, lạnh. Người đàn ông như vậy, gia đình như thế, mẹ vẫn luôn hằng mong muốn hay sao? Mạc Như Khanh cứng họng, Mộ Yến Thần vẫn giữ nguyên nụ cười ưu nhã, cánh tay dựa vào cửa xe. Một tia sáng yếu ớt chiếu vào gương mặt của anh, làm nụ cười của anh càng thêm tà mị. Con thật sự không thể hiểu nổi. Mạc Như Khanh nhẹ nhàng chớp mắt, chỉ nói một câu. Mẹ luôn yêu ông ấy, Nếu không yêu thì sao có thể chờ đợi nhiều năm ròng rã như vậy? Lời của bà nói khiến cho lòng Mộ Yến Thần càng thêm nghẹn, man mác nỗi buồn thương. Nụ cười của anh càng thêm sâu, mị hoặc đến làm người ta chói mắt. Chỉ là trong con ngươi của ở đôi mắt anh hoàn toàn đối lập, gió rét lạnh băng đông cứng mọi vật. Về việc con đáp ứng giúp ông ấy, con đã hứa thì nhất định sẽ làm. Cứ xem như con làm việc này để hồi đáp công ơn mẹ đã sinh ra, có được hay không? Mạc Như Khanh nghe anh nói như vậy, ngạc nhiên ngước mắt. Mộ Yến Thần vẫn tiếp tục duy trì nụ cười, nói thật nhỏ. Mẹ, năm đó khi ông ta kết hôn, mẹ liền đem con ra nước ngoài để con một mình sinh sống. Mười mấy năm qua mẹ vẫn như vậy, chỉ quan tâm chờ đợi ông ta. Chờ ông ta một ngày sẽ ly hôn và quay về với mẹ. Nhưng tất cả những điều này đều không quan hệ với con đâu. Máu mủ thật là một thứ kỳ quái. Chỉ vì hai từ máu mủ mà con bắt buộc phải gọi ông ta là ba. Phải có nghĩa vụ giúp đỡ ông ta vượt qua khó khăn. Trong khi từ trước tới giờ ông ta đã làm gì cho con? Nói xong, không đợi Mạc Như Khanh tiếp lời, anh kéo tay bà xuống. Vào nhà đi, mẹ. Mạc Như Khanh thấy cửa xe đóng lại, rồi ưu nhã một đường tiến thẳng phía trước, dần biến mất. Mấp mé môi nhưng không biết nói gì, đối với đứa con trai này bà không biết phải xin lỗi bao nhiêu lần mới đủ. Mười mấy năm qua anh sống một mình, không nhận được tình thương của ba mẹ, giờ họ có muốn bù đắp cho anh cũng không thể bù đắp nổi. Ngày hôm nay những gì họ có thể cho anh, chỉ sợ anh không thiếu mà cũng không cần. Lại nhớ tới thái độ lãnh đạm và bài xích của Lan Khê, khẽ cau mày, bà cố gắng làm cho nó giãn ra rồi thở dài. Xem ra cuộc sống sau này sẽ nhiều gian nan trắc trở. Lan Khê nhíu mày hỏi, tại sao con phải cùng anh ta đến công ty? Mộ Minh Thăng bất đắc dĩ lắc đầu. Con ở nhà cũng không chịu học bài, suốt ngày lêu lổng. Bà không thể trông chừng con suốt được, nên vẫn phải nhờ anh con chiếu cố đến con. Sao ba nhờ ai không nhờ mà lại nhờ một người lạ như vậy? Con nói cái gì vậy? Đấy là anh trai của con. Ồ, ra thế à? Con xin hỏi ba, khi anh ta ra đời thì ba được bao nhiêu tuổi? Lúc đó ba thân yêu của con đã đến tuổi trưởng thành chưa? Mộ Minh Thăng giận đỏ mặt vung lên một phần văn kiện. Lan Khê, ba cho mày biết, kể từ khi dì Khanh đến đây mày đã quậy huyên náo cả nhà đến nỗi gà bay chó sủa. Ba vẫn mắn nhắp mắt mở cho qua, nhưng nếu mày vẫn muốn ngoan cố ba sẽ không dễ dàng. Tự mình ngẫm cho kỹ đi, đi theo Yến Thần không có gì là không tốt. Anh mày hiểu biết rộng, bất kể sau này muốn công ty và làm việc hay muốn ra nước ngoài du học, ở cùng anh mày một chỗ chắc chắn tiếp thu được rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Vừa đấm lại vừa xoa, y uy hiếp kết hợp với khuyên bảo sẽ hiệu quả hơn với cô nhóc này. Lan Khê không nói câu nào, trong lòng thầm nghĩ. Buồn cười bà đã có một người con trai ưu tú như vậy, thì cần gì quan tâm đến một đứa con gái cứng đầu này làm gì cho mệt. Cô im lặng, khuôn mặt nhỏ cùng thân hình mảnh khảnh hiện rõ sự cô đơn. Mẹ ruột đã không còn, giờ đây trong nhà đâu còn ai thật lòng quan tâm yêu thương cô. Nếu cô không tự biết yêu thương chính mình thì chính là lãng phí bản thân. Cô quả nhất sẽ là người ngốc. Bàn tay nhỏ bé vặn mở cửa phòng. Lan Khê nhìn căn phòng trống rỗng, cảm thấy cô đơn hít sâu, suy nghĩ đến những điều tốt đẹp. Mỗi ngày không cần sinh hoạt trong trường học, áp lực thi cử sẽ đi hết. Nghĩ tới đây Lan Khê cảm thấy nhẹ nhõm, nghĩ rằng đến công ty cũng tốt hơn đến trường. Rồi vui sướng, tinh nghịch lắc cái mông nhỏ đi tìm quần áo hướng phòng tắm đi tới. Lại không nghĩ rằng vừa mở cửa thì cả người đã đụng phải một bức tường kỳ lạ. Bức tường này có sự giao hòa giữa sự nóng bỏng và lạnh lẽo. Cô bực mình than một tiếng, cảm giác được bờ môi đỏ tươi của mình hôn phải một khối thân thể. Lan Khê vội vàng dùng hai tay chống đỡ. Đập vào mắt cô là một lồng ngực to lớn, cường tráng, đọng vài giọt nước. Ngược lại với những giọt nước lạnh băng, bàn tay cô nóng rực. Cô thậm chí có thể cảm nhận được bắp thịt phía dưới đang căng tràn nhưng vận sức để bùng phát. Cô quá nhiên là đáng sợ. Cô vội vàng tránh ra sau, thân thể mảnh mai lật đật. Nhưng xui xẻo, giờ một cái, đầu cô hiên ngang thẳng tắp, đập vào cánh cửa phòng tắm. Tiếng vang không lớn không nhỏ vừa đủ đến cái ót của Lan Khê kêu lên một cục. Cô buồn bực rên, tay nhỏ bé xoa chỗ bị sưng, mắt trợn trừng, liên tục thở ra hít vào cho bớt đau. Dáng người đàn ông hoàn mỹ như một vị thần, ánh mắt anh rơi xuống khắp người cô. Tiếp theo nâng những ngón tay thon dài, không nhanh không chậm, cài lại những chiếc cúc áo trên sơ mi. Hai cánh môi mỏng mím chặt, tản mạn một vẻ khí lạnh, làm người ta hít thở không được. Lan Khê ngẩng đầu, vừa sợ vừa tức, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Anh, tại sao anh ở trong phòng tắm của nhà tôi? Cô nói một liền theo thói quen, không hề để ý rằng trong lời nói của mình thể hiện rõ rằng mình đang bài xích kẻ ngoài, cùng tham muốn bảo vệ lợi ích của bản thân. Mộ Yến Thần vẫn thản nhiên nhìn cô như cũ, hai chữ nhà tôi của cô nhóc thành công gây ấn tượng với anh. Điều này làm anh càng chú ý đến cô hơn, gương mặt xinh xắn, không chút phấn son. Cô không giống những thiếu nữ cùng lứa, tuổi 18 đã bắt đầu trang điểm. Khuôn mặt của cô trắng sáng, làn da mịn màng, làn môi đỏ tươi trơn bóng một cách tự nhiên. Đúng chuẩn một câu nói, em đẹp không cần son phấn. Thu hồi ánh mắt, anh dọn dẹp những thứ xung quanh. Ngón tay thon dài cầm cái áo sơ mi cũ, vung lên, ném chuẩn xác vào giỏ đồ dơ. Lan Khê ngẩn ngơ, lông mi dài run rẩy, chưa kịp mở miệng nói tiếp, đã bị anh tặng cho nguyên một cục lơ. Không thèm quan tâm cái cục nợ chính là cô đang phiền phức. Mộ Yến Thần nghiêng người bước qua cô tiếp tục đi thẳng, Lan Khê kinh ngạc, dùng ánh mắt phóng ra ngàn dao chằm chằm sau gáy của anh. Đúng là đồ đàn ông mắt cao hơn đầu, tự cao tự đại. Khoảng cách 10 tuổi đúng là thể hiện rõ sự khác biệt. Cô nhìn khuôn mặt của mình trong gương. Nhìn tới nhìn lui vẫn là bộ dạng một con nhóc hỉ mũi chưa sạch, mới có 18 tuổi. Còn người đó là một người đàn ông 27 tuổi trưởng thành, nắm vững trong tay thiên hạ của riêng mình. Người đàn ông này thực sự là anh trai cô sao? Lan Khê chửi thầm trong miệng, từ bé đến lớn cô xem phim, nào có thấy cặp anh em nào chênh lệch nhiều tuổi như vậy. Anh em ít ra phải có khí chất giống nhau, thỉnh thoảng biểu hiện tình thân ấm áp. Nhưng cô và anh ta, đây là biểu hiện tình cảm gì, đúng quả nhiên trò khôi hài. Lan Khê cau mày, đang suy nghĩ cái gì vậy? Tên con trai này là tình địch, à lộn quên, là con trai của tình địch của mẹ cô. Mẹ anh là tiểu tam phá hoại hôn nhân của ba mẹ cô. Cô còn có suy nghĩ cuộc sống anh em hòa thuận với anh ta sao? Mộ Lan Khê quả nhiên là quá thiếu thốn tình cảm đến ngu si, mờ mịt. Khuôn mặt nhỏ nhắn lúng túng tái nhợt. Cô tỉnh táo lại, nhìn thấy cái áo dơ của anh trong giỏ, chướng mắt lấy chân đá một cái. Sau khi dặn dò kỹ tất cả mọi chuyện, Mạc Như Khanh tiễn hai anh em ra cửa. Lan Khê, tấm thẻ này con cầm đi. Ba con dặn gì đưa cho con. Con cần gì cứ trực tiếp dùng thẻ quẹt, không sợ bất tiện. Lan Khê xoay khuôn mặt về phía bà ta, cau mày. Tôi ra ngoài sẽ trở về, có phải đi luôn đâu, thẻ này đâu có cần thiết. Mạc Như Khanh nụ cười cứng ngắc tại chỗ, cánh tay đang vươn ra không biết lên tiếp tục hay là thu hồi lại. Phía bên kia sắc mặt Mộ Yến Thần đã trầm hẳn xuống, anh muốn lái xe trực tiếp bỏ đi cho xong. Khoảng 2 giây sau ầm một tiếng, âm thanh cửa xe đóng lại, ánh mắt của anh lãnh đạm phóng tới phía trước. Lan Khê chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh đang từ từ giảm xuống, cả người cô rét, mặt trở nên tái nhợt. Vừa nghiêng đầu phát hiện Mộ Yến Thần đã rời khỏi xe đi tới sau lưng mình. Vóc dáng anh cao lớn làm cô cảm thấy bị đàn áp. Cô rụt người không dám ngước nhìn. Giọng nói của anh ẩn chứa sự tức giận. Em không cần, chắc chứ. Trong lòng bàn tay trắng nõn của Lan Khê xuất hiện một hồ mồ hôi lạnh. Cô vẫn không lên tiếng. Anh quay lại nói với Mạc Như Khanh. Mẹ, hãy cất lại đi. Mạc Như Khanh có chút khó xử nói. Nhưng đây là ý muốn của Minh Thăng. Giọng nói của Mộ Yến Thần lại thêm thấp, làm cho người ta càng thêm rét. Con nói mẹ lấy về đi. Thông thường, mỗi người anh chỉ cho một lần cơ hội. Thời cơ duy nhất đã qua, bất kỳ ai cũng không thể cầu xin thêm. Huống chi cô nhóc này lại dám vô lễ với mẹ của anh. Lan Khê run lên, da đầu dường như tê dại. Thần thái của anh ta đáng sợ. Cảm giác anh mang đến cho cô đâu phải người anh trai ngang hàng với mình, mà giống như là một vị bề trên đang nghiêm khắc dạy dỗ một đứa học sinh hư hỏng vậy. Trong lòng cô tuy sợ, nhưng vẫn cố thu hết dũng khí, dùng ánh mắt lạnh lùng trừng lại, hai người chơi trò đấu mắt. Nhưng mà hỏi có người nào can đảm, điên, đối với một con báo lạnh lùng đang vô cùng tức giận quá 3 giây. Lan Khê dần dần thay đổi sắc mặt, cúi đầu chịu thua trước, cả người gượng gạo không tự nhiên. Mạc Như Khanh trong lòng có chút cố kỵ, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh nói, Yến Thần, Lan Khê còn nhỏ, đừng có giữ với em như vậy. Mộ Yến Thần lạnh lùng mím môi, không giấu vết rút cánh tay của mình ra khỏi tay của Mạc Như Khanh, lười không muốn nói. Thu hồi ánh mắt, ưu nhã cất bước quay lại phía xe, mở cửa, ngồi vào vị trí lái. Sau khi ngồi vào xe, giọng nói lạnh lùng tiếp tục vang lên. Còn chưa chịu lên xe. Lan Khê đứng ở ngoài cả buổi trời, sau đó mới biết anh đang nói chuyện với cô. Chết tiệt, cô không được tự nhiên tí nào cả, chưa từng có ai làm cô nổi cáo như vậy. Nhưng đối thủ quá mạnh, cô không dám càn rỡ. Chỉ biết ngoan ngoãn ngồi vào xe cài dây an toàn. Đây chính là theo như lời nói của cha, rằng đi theo anh để học tập đây ư. Để rời đi sự chú ý, Lan Khê liếc nhìn xung quanh. Trong xe không có gì đặc biệt, gọn gàng sạch sẽ đến mức chuốt người. Cô lặng lẽ chậc lưỡi tiếp tục quan sát. Khi nhìn thấy nhãn hiệu chiếc xe, khác sắc mặt khẽ biến. Cẩn thận nhớ lại, hình như trong nhà chưa từng xuất hiện loại xe này. Vì vậy lên tiếng. Chiếc xe này có phải mới mua không? Ba tôi bỏ tiền mua cho anh ư? Không khí trong xe vẫn lạnh như cũ, không có ai đáp lời cô. Vì muốn gỡ gạc sự mất mặt khi nãy, lần này cơ hội thắng của anh nhất định tới. Lan Khê hí hửng lỡ ra một nụ cười giễu cợt tiếp tục. Mộ Yến Thần, tôi còn tưởng anh tài giỏi lắm, nào ngờ nước ngoài lăn lộn vài chục năm trở về cũng phải dựa vào người khác để khoe mẽ bề ngoài ư. Chả có gì hay ho mà còn muốn lên mặt với ai chứ. Còn nữa, đừng tưởng rằng ba kêu tôi phải gọi anh là anh trai thì tôi sẽ ngoan ngoãn nghe. Không bao giờ chấp nhận, tôi nằm mơ cũng không thèm gọi anh là anh trai đâu. Mộ Yến Thần, ba chữ, từ trong miệng của cô phát ra, giọng nói non nớt mềm mại, gọi rất tự nhiên, không hề có chút khách khí. Ngoài cửa, ánh sáng xuyên vào chiếu lên sườn mặt khôi ngô tuấn tú của Mộ Yến Thần. Anh nửa chữ cũng không hé, con ngươi trong mắt nhìn về phía trước, tiếp tục lái xe. Tư thế anh kiêu căng lão luyện, vẫn luôn giữ phong thái trầm tĩnh, con người bên cạnh đang lái nhái như là không khí. Lan Khê không cam lòng, tỷ số hòa coi như xa rời tầm tay, quay mặt cắn môi, đầu ngón tay móc móc chỗ đang ngồi, ý muốn là phá hoại chiếc xe này. Di động của cô vang lên tiếp tục. Cô nghe máy. Kỳ Diêu, làm ơn đừng nhắc tới chuyện hôm đó. Thể diện của tớ đã mất hết rồi. Cái gì? Tớ không đi được. Khi nào cũng phải như vậy. Hè này ba tớ bắt tớ phải vào công ty học. Ừ. Cũng không biết muốn học cái gì nữa. Sau này tớ chỉ muốn thi đại học ngành thiết kế thôi. Chỉ sợ không được. Dù sao tương lai cũng không tớ lượt tớ có quyền định đoạt. Ừ, tớ sẽ cố gắng. Cố gắng cách con khỉ. Khỉ Diêu nói vì vậy, đi cắm trại, có mà là chuyện trong mơ. Trừ phi cô là thần tiên tái thế thì mới có khả năng. Xe chậm rãi dừng, dường như hôm nay đoạn đường từ nhà tới công ty ngắn hơn. Lan Khê vẫn còn đang kinh ngạc ngơ ngẩn, bên tai đã vang lên tiếng mở cửa. Cái người suốt đoạn đường vẫn giữ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói của anh trầm thấp, tỏa khí lạnh. Nếu rảnh rỗi quá không biết làm việc gì thì cố dùng đó suy nghĩ tới vấn đề của công ty ba đi. Có buồn cười không khi ông ấy đã 50 tuổi vẫn hàng ngày bù đầu nhức óc với việc cứu công ty, trong khi cô là con gái ruột chỉ biết vẩn vơ suy nghĩ đến chuyện hưởng thụ mùa hè. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao ông ta nhìn già hơn trước tuổi. Nếu như tôi không chịu quay về giúp đỡ, chỉ sợ ông ta sẽ không sống được bao lâu nữa. Từng lời nói của anh giống như đâm thẳng vào Lan Khê vậy. Lan Khê lạnh lùng ngoái lại trả đũa. Anh thì biết được bao nhiêu? Công ty trước giờ thuận buồm xuôi gió đều là vì mẹ tôi cùng ba gánh vác mọi chuyện. Bà giao thiệp rộng rãi giúp đỡ ông ta càng ngày càng tiến xa hơn trên con đường quan lộ. Hiện tại mẹ tôi qua đời chưa tới 3 tháng, ông ta vội vàng cưới người đàn bà khác. Không biết trước đó ông ta đã ăn vụng bao nhiêu lần, công ty giờ biến thành như vậy là lỗi của tôi sao? Còn nữa, ông ta cũng là ba ruột của anh trở về nhận tổ quy tông, ngay một tiếng ba cũng không biết gọi. Cô nói xong, khuôn mặt của Mộ Yến Thần càng thêm đen. Xung quanh anh bởi vì bao phủ một tầng khí lạnh, tây trang màu đen phối hợp với khí chất, càng như muốn đóng băng mọi vật. Hai cánh môi mỏng mím chặt, gương mặt tuấn tú tái nhợt. Vẫn như cũ không thèm nhiều lời, chỉ lạnh lùng nhìn cô thật lâu, chậm chạp đứng dậy. Lan Khê bị âm thanh mạnh mẽ này làm cho chấn động. Không nói nhiều lời, không nói lặng lời, đụng chạm tới chỗ đau của anh hay sao? Mà cớ gì cô lại cảm thấy có lỗi nhỉ? Tên đó có đau hay không liên quan gì đến cô? Lan Khê cố gắng thả lỏng tinh thần xuống xe, ngẩng đầu nhìn công ty, nhất thời bối rối, không biết đi đâu. Thời điểm đang do dự, cô thấy một gương mặt quen thuộc, người này là trợ lý của ba cô. Cố Tử Nghiêu. Cố Tử Nghiêu người đầy đầu mồ hôi chạy tới, thái độ cung kính, hướng người đàn ông trước mặt cô khẽ gật đầu. Lan Khê bất ngờ, ở trước mặt ba cô anh chàng này chưa từng cung kính như vậy. Chẳng lẽ anh ta bị ảnh hưởng bởi khí chất cao quý của Mộ Yến Thần? Cố Tử Nghiêu nói, thật xin lỗi Mộ Thiếu, thời gian giao xe tới có hơi chậm, hôm qua tôi đã thúc giục bọn họ, hôm nay có lẽ xe sẽ tới kịp. Nói rồi nhìn về phía sau, cả người lập tức thả lỏng, thoải mái nở nụ cười nói. Sao ngài không nói với tôi trước? Hóa ra xe đã giao kịp cho ngài rồi, thật là tốt. Lan Khê đứng cạnh chiếc xe nghe thật rõ những lời này trong thầm than một tiếng. Khuôn mặt cô hết trắng lại đỏ, hết nhìn chiếc xe lại quay qua nhìn bóng lưng Mộ Yến Thần. Không nghĩ tới anh mới từ nước ngoài trở về lại có năng lực lớn như vậy, có thể trực tiếp hô mưa gọi gió. Rồi nhớ tới những lời châm chọc vừa nãy của mình, cô dựng tóc gáy. Lan Khê ơi Lan Khê, mày hết chuyện làm lại đi vuốt râu cọp dữ, tránh mình sống quá lâu hay sao? Mộ Yến Thần cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của cô, giọng trầm thấp. Được rồi, không cần phải nói nữa. Xong, bóng dáng mạnh mẽ, rắn giỏi thẳng tiến công ty. Cố Tử Nghiêu vội vàng đuổi theo, không màng nhìn Lan Khê một cái. Thư ký trưởng lấy lý do mình quá bận rộn, cho nên giao cho Lan Khê nhiệm vụ rất cao cả, đó là bưng cà phê. Lan Khê cau mày, nhìn cái khay trên tay cảm thấy nhức đầu. Cô tới công ty là để học tập, chẳng nhẽ bưng cà phê cũng cần phải học. Cô thư ký trở về chỗ ngồi, trợ lý của cô ta nhỏ giọng. Chị con Lin, chị gan thật, dám bảo đương kim Mộ tiểu thư tự tay bưng cà phê cho Mộ thiếu. Thư ký mỉm cười lãnh đạm. Em không thấy sao, Mộ chủ tịch rất nhanh sẽ về hưu. Tương lai cả công ty này sẽ do Mộ Tiếu tiếp quản. Hơn nữa anh ta là con ruột của Mộ chủ tịch và vị phu nhân đương nhiệm. Đã có Mộ thiếu như vậy thì cần chi tới một cái cô Mộ tiểu thư này nữa. Nhưng dù sao cô ta cũng là con gái ruột của chủ tịch, sau này không long cũng sẽ là phượng. Chúng ta quả làm gì việc đấy, chỉ cần quan tâm đến người mình lên lấy lòng thôi cưng. Em à, cô có thấy cái cặp anh em nào xa nhau mấy chục năm mà tình cảm tốt hay chưa? Hơn nữa hai người còn cùng cha khác mẹ. Cô trợt lý trợ bừng tỉnh. Ồ thì ra là vậy. Thư ký trưởng khẽ lắc đầu lộ ra biểu tình. Cưng còn non tay nắm, phải năng học hỏi thêm, nghe chưa? Lan Khê nhắm mắt gõ cửa, không ai lên tiếng. Cô gõ đến nỗi có đau một tay một tí. Cô làm liều trực tiếp mở cửa, không ngờ thưởng thức được một hình ảnh đẹp khiến người ta không dứt ra được. Bên cạnh bàn làm việc là cảnh tựa như mộng. Một người đàn ông say sưa đắm chìm trong đống văn kiện, cả người anh tắm trong một tầng ánh sáng nhu hòa. Hình ảnh giao hòa với con người và thiên nhiên, thu hút tất cả mọi ánh nhìn. Lan Khê ngẩn ngơ đi tới, không biết có nên mở miệng gọi hay không, chỉ sợ mình không tới đúng lúc sẽ làm phiền. Khi thấy người này mạnh mẽ, đàn áp cả người cô rất sợ chọc giận anh ta. Bàn tay nhỏ bé lựa một chỗ trong tầm với, khẽ đặt tách cà phê xuống, chuẩn bị ra khỏi phòng. Thì một âm thanh lại như băng truyền đến. Cà phê này có bỏ đường hay không? Khuôn mặt nhỏ nhắn, đần ra một lúc, không kịp tiêu hóa những lời vừa mới nghe. Một người đàn ông to xác lại thính uống đồ ngọt. Cô có hiểu sai hay không chứ? Mộ Yến Thần khẽ cau mày. Những năm làm việc nước ngoài, anh tích lũy cho mình cả gia tài bạc tỷ. Chỉ là trong thời điểm bận rộn, đầu tắt mặt tối, để duy trì sự tỉnh táo, anh phải nhờ cà phê. Anh có thói quen phải thêm 3 thìa đường, nếu không sẽ không nuốt được, quá đắng. Cô thận trọng hỏi lại. Tôi không biết thư ký có bỏ đường không, nhưng tôi có mang theo nước trái cây, vô cùng ngọt. Anh có muốn dùng? Mộ Yến Thần vẫn nhíu chặt chân mày giống như đang bất mãn phụng phịu với việc ly cà phê không có đường. Lan Khê nhìn thấy vậy, trong thoáng chốc bỗng dưng không còn sợ con người này. Cô cảm thấy anh ta cũng bình thường như bao người khác, cũng thích đồ ngọt giống như cô. Ừ, chỉ có đôi lúc hơi lập dị. Anh lãnh đạm nói, thôi không cần nữa. Lan Khê vẫn đứng nguyên tại chỗ quan sát cách anh xử lý công ty. Cổ tay áo bẻ cao, lộ rõ ràng những đường gân xanh trên cánh tay. Lan Khê bất giác nhớ tới sự việc tiếp xúc trong phòng tắm. Bàn tay cô vẫn còn nhớ tới cảm giác nóng bỏng đấy. Nó ẩn chứa một cỗ sức mạnh to lớn, bất cứ nào cũng có thể lúc nào bộc phát. Cô vừa nhớ tới, vừa luốt ngụm nước miếng. Tuy chưa trưởng thành, nhưng cô cũng không bé bỏng nữa. Không hiếm lạ gì thân thể phái nam. Ngoài những điều được học từ sách vở, khi đi học trong trường, trên internet, ở đâu cô cũng thấy. Nhưng thân thể thiếu niên mảnh khảnh, người nào trổ mã tốt thì chỉ có cơ một chút. Không giống như thân hình của Mộ Yến Thần, bắp thịt săn chắc, múi nào múi đấy rõ ràng, thân hình này khi mặc áo sơ mi hoặc là khoác áo tây trang bằng phẳng sang trọng sẽ càng thêm mị hoặc mê người. Mà xui quỷ khiến như thế nào cô lại bất cất bước đi về phía anh. Mộ Yến Thần cảm giác được có người đi tới, mũi anh ngửi được mùi vị trái cây thoang thoảng. Chân mày chưa kịp cau lại thì đã thấy được một viên kẹo được lột sạch vỏ, màu vàng cam trơn bóng để sát ngay miệng mình. Lan Khê nhẹ nhàng lên tiếng. Vị cam đấy, anh ăn thử đi. Mộ Yến Thần cơ hồ bốc lửa, vạch đen nổi đầy đầu. Không phải anh không biết cách đối nhân xử thế, nhưng tình huống bất ngờ này khiến anh nhất thời chưa tìm được đối sách thỏa đáng. Môi càng thêm mím, cô nhóc này cứ làm như hai người thân nhau lắm, mà cho dù tình cảm có tốt, anh cũng không chấp nhận mỗi hành động hiện giờ của cô. Giờ phút này anh nên làm sao mới phải, quát lớn bảo cô dừng lại. Như vậy thì mình quá chấp nhặt. Nếu như há miệng ăn viên kẹo, thôi giết anh đi cho xong. Hành động như thế nào cũng không phù hợp với tác phong của anh. Anh khẽ hít một hơi khàn giọng mở miệng nói. Mộ Lan Khê. Cánh tay nhỏ bé chụp được cơ hội, nhanh chóng đẩy viên kẹo vào trong miệng của Mộ Yến Thần. Bị tấn công đột ngột, sắc mặt Mộ Yến Thần giờ đây không khác gì cái nồi lắm. Vị kẹo ngọt lịm tràn khắp quang miệng, quấn quanh trên đầu lưỡi. Bàn tay anh quăng mạnh cây bút máy, những tờ văn kiện dính mực anh không quan tâm. Lan Khê chưa tỉnh mộng, nghiêng mặt sang chăm chú nhìn anh hỏi. Thế nào, ngọt không? Mộ Yến Thần tay nắm thành quyền, bụm lại môi mình, sắc mặt đen kịt khó coi. Chết tiệt, đã bao lâu rồi anh không hề đụng tới những thứ này? Mấy thứ giống như đứa trẻ, anh đâu có giống như đứa trẻ suốt ngày mê kẹo ngọt. Hôm nay ra đường có lẽ anh không xem hướng, muốn trong phòng an tĩnh làm việc mà cứ bị con nhóc này quấy phá hết lần này tới lần khác. Nửa giận ngùn ngụt bốc lên không thể kiềm chế. Giọng nói của anh phát ra từ hầm băng. Đi ra ngoài. Lan Khê run lên, lông mi giật, vội vàng lui về sau. Bộ dạng vẫn ngây ngô đáng yêu chưa tỉnh táo. Mộ Yến Thần thật sự bó tay với bộ dáng này của cô, lạnh giọng quát lớn. Bảo cô đi ra ngoài, không nghe hả? Lan Khê tưởng mình gặp phải quỷ dữ, đứng hình. Cô cứng người một hồi lâu mới chậm chạp xoay người, giở khóc giở cười nhanh chân bước mất. Không dám nhìn đến khuôn mặt dọa người của người kia, đóng cửa phòng, dựa trên cánh cửa liên tục hấp khí. Đồ thần kinh, muốn gây ra án mạng sao, muốn giết người ư? Còn vài tiếng nữa mới tới thời điểm tan ca, Lan Khê chưa hoàn hồn sau vị bụi hiêu dọa. Khuôn mặt vẫn còn xanh xao mệt mỏi đi về phòng nghỉ, ngồi trên ghế salon cả người co rút. Chỉ cảm thấy hơi ngọt ngạt, nhìn xung quanh thấy trên bàn có tờ tạp chí, cô khẽ với tay lấy. Là tạp chí quốc tế, toàn những sự kiện cũ, quá chán. Nấu cháo với điện thoại kỷ diêu tốt hơn nhiều. Cô lười biếng nhìn, may thay có vài hình ảnh của mấy nam người mẫu vớt vát. Ngắm trai đẹp giết thời gian cũng tốt. Lật sang một trang mới, cô ngừng tay, mắt mở lớn kinh ngạc. Trời ạ, sao ở đâu cũng đụng phải cái tên đáng ghét này. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ khó tin. Nhìn về căn phòng làm việc nghiêm trang của tổng giám đốc, rồi nhìn xuống tờ tạp chí đang nắm trong tay. Quả nhiên chụp rất đẹp, góc độ canh thật chuẩn xác, ánh sáng phù hợp, tạo lên một tấm ảnh hoàn hảo. Mộ Yến Thần trong bức ảnh không còn vẻ lạnh lùng, thay vào đấy là sự trầm ổn, khôi ngô, tuấn tú. Người chụp ảnh vô cùng tinh tế mới có thể nâng được sự mị hoặc của anh ta đến cảnh giới cao nhất. Tựa đề bài viết ghi, Dialogue, tìm hiểu về CEO của công ty nổi tiếng. Những bí mật của anh chàng, CEO tài giỏi, quyết đoán. Lan Khê thiếu chút nữa là phun hết đồ ăn ra, bằng một điếng, đem tạp chí khép lại. Cái tiêu đề ghê tởm, chắc chắn nói quá sự thật. Lan Khê đỏ mặt, tim đập. Cô rõ, không biết rằng Dialogue là công ty lợi hại đến cỡ nào. Cũng không thèm quan tâm xem cái tên tư bản Mộ Yến Thần ở nước ngoài thế lực mạnh như dệt như sao. Nhưng cái tạp chí này mang tiếng là quốc tế mà toàn viết những cái tin giải trí vô bổ. Sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến tâm hồn ngây thơ thuần khiết như cô. Nghĩ thì hay lắm, nhưng bàn tay nhỏ nhắn không chịu được cám dỗ lại tiếp tục lật đến trang tạp chí vừa rồi, tiếp tục bình phẩm bức ảnh. Hình ảnh chụp quá là nghệ thuật, nhiếp ảnh gia thật là có tài, sao nó lại mê người đến tức thở. Người đàn ông trong bức ảnh là đồ hại nước hại dân, không hơn không kém. Một nhân viên đi tới đưa cho cô một thỏi chocolate. Mộ tiểu thư, chocolate của cô đây, hiệu Dose mà cô thích đấy. Lan Khê vội vàng khép tạp chí, sao tự nhiên có cảm giác mình bị bắt gặp khi đang làm chuyện xấu. Quỷ thật, cô nhận lấy cái chocolate lúng túng nói cảm ơn. Sau khi lột vỏ, màu nâu nhạt đẹp mắt, mùi vị hấp dẫn, cô cán một miếng, trong đầu thoáng hiện ra cảnh tượng trong phòng tắm. Lan Khê không chịu nổi, cảm thấy mình thực sự điên rồi. Tại sao ăn chocolate lại nghĩ đến cơ thể của anh ta? uốn éo cơ thể vùi mặt sâu vào đệm ghế sofa. Mấy chục năm rồi không gặp nhau, cậu có không chịu xuất hiện cho bọn tớ chiêm ngưỡng dung nhan một chút? Thanh âm trong điện thoại chứa đầy ý cười. Mộ Yến Thần đem văn kiện cuối cùng giao cho thư ký, con người khẽ chớp. Ừ, gặp nhau ở chỗ nào đây? Ừ, vậy thì dạo Văn Cương đi. Lúc 8 giờ nhé, chờ cậu đấy. Sau khi tắt di động, anh tiếp tục, đầu cũng không ngẩng hỏi thư ký. Dạ Vạn Cương ở chỗ nào? Thư ký đang sửa sang lại tập văn bản, bàn tay hơi giật, mặt lại chuyển đỏ, run giọng. À, chỗ đó ở phía tây, cách công ty không xa lắm. Là nơi giải trí nổi tiếng nhất thành phố. Động tác Mộ Yến Thần hơi khựng, con người ánh sáng lên anh khát giác các thường. Thái độ vẫn nhạt hỏi. Con bé đâu rồi? Dạ, Mộ tiểu thư chờ hơi lâu nên đã ngủ quên trên ghế. Mộ Yến Thần sắp xếp xong công việc đi ra ngoài thì thấy công ty đã không còn ai. Anh nhìn đồng hồ phát hiện mình tan làm quá trễ, đã 7:30. Anh vừa gọi điện cho Mộ Như Khanh vừa đi tới ghế salon, nhẹ nhàng vỗ vai Lan Khê. Tỉnh dậy đi. Lan Khê mơ màng tỉnh lại, cảm thấy đói bụng, đến nỗi dạ dày đau. Cô bực bội nhíu chặt lông mày. Buổi tối hôm nay con không về đâu. Ừ, mẹ không cần gấp gáp dọn dẹp phòng đâu, tạm thời chưa cần thiết. Còn về phần con bé, con sẽ đưa cô ấy về. Lan Khê đứng lên khỏi ghế, giơ tay vuốt bụng, cau mày, nâng khuôn mặt nhỏ hỏi. Anh cố tình ngược đãi tôi phải không? Đôi mắt Mộ Yến Thần sắc như dao nhìn cô mấy giây, bóng dáng mạnh mẽ dãn giỏi đứng dậy, nắm chặt chìa khóa nói. Tôi sẽ đưa cô về nhà. Lan Khê sửa sang lại váy nói. Ngày mai tôi sẽ không đến đây nữa đâu. Cô lúc này giống như một đứa bé đang hờn dỗi uất ức. Cả ngày không làm gì hết, tựa như một cái đầu gỗ. Di động mang theo hết pin, không thể chơi game. Còn phải chờ anh ta đàng đãng suốt mấy tiếng. Giờ thì hay rồi, dạ dày đau gần chết. Mộ Yến Thần dừng bước chân, khi thấy cường tráng của anh xuất hiện. Ánh mắt rơi trên đỉnh đầu của cô. Lan Khê khẩn trương cắn môi. Nhưng cô đâu có nói gì sai, anh còn muốn nổi giận. Cô không cảm thấy tủi thân đấy chứ. Tới công ty hay không là chuyện của cô, là tự cô muốn chờ đợi. Cô có đủ hai tay hai chân, chẳng lẽ còn muốn người khác hầu hạ? Giọng nói trầm thấp bình tĩnh, tựa như mặt hồ yên ả, không chút nhấp nhô lay động. Lan Khê chỉ biết câm lín, khuôn mặt của cô lúc này đặc sắc, hai màu trắng đỏ liên tục thay nhau biến đổi. Ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm Mộ Yến Thần. Giờ cô đã hiểu rõ, người đàn ông này không những là một tên tự cao tự đại, mà còn là một kẻ máu lạnh. Tên này quả thật không còn thuốc chữa. Cô kéo thẳng nếp gấp trên váy, xong rồi thẳng tiến người phía trước không thèm nói chuyện. Khi hai người lướt qua nhau, hàng lông mi của Mộ Yến Thần khẽ rũ xuống. Khí tức lãnh đạm tan đi vài phần, Lan Khê cảm giác cánh tay bị một khối lực lượng nắm chặt lại. Cô lảo đảo suýt té ngã, trên đỉnh đầu truyền đến một âm thanh trầm tĩnh. Một khi làm việc sẽ không để tới thời gian, tôi là như vậy. Đã để cho em phải đợi lâu, tôi xin lỗi. Lần sau nếu như có chuyện này nữa, em phải lên tiếng nhắc nhở, đừng im lặng chờ đợi. Giọng nói của anh mang theo sự thành khẩn, hoàn toàn mất đi sự lạnh lùng, thay thế bằng hiền hòa thân thiện. Không đợi Lan Khê phục hồi từ trong cơn chấn động với sự thay đổi này, Mộ Yến Thần đã buông tay cô ra. Ba em đang chờ em ở nhà, để tôi đưa em về. Lan Khê ngơ ngác. Cho đến khi Mộ Yến Thần đi tới cửa chính, cô vẫn chưa tìm lại được phản ứng tự nhiên. Mộ Yến Thần cau mày quay đầu hỏi, còn sao nữa? Anh đã cố kiên nhẫn, nói chuyện giải thích cho cô hiểu, cô còn chưa hài lòng hay sao? Lan Khê hoảng hốt chậm rãi đi tới cửa, bàn tay đặt trên nắm cửa lúng túng nói. Tôi không muốn về nhà. Có trời mới hiểu tại sao cô không muốn về. Cô vốn có một gia đình hạnh phúc, một nhà ba người trải qua cuộc sống ngọt ngào vui vẻ. Hiện tại đã hoàn toàn biến mất. Một cuộc hôn nhân xa lạ chen vào phá hủy mọi thứ. Ba cô vui vẻ với tình yêu mới. Tiểu Tam phá hoại gia đình cô mang theo một đứa con trai đến. Hạnh phúc gia đình ngày xưa cùng tình yêu của ba càng ngày càng rời xa. Cô cái gì cũng cảm thấy lạ. Mộ Yến Thần dĩ nhiên hiểu được chuyện đấy. Gương mặt dấy lên sự lạnh lùng. Anh đè nén cô tức giận đang muốn cháy. Đôi tay cắm túi quần lạnh lùng xoay người nói. Việc này không thể do em quyết định. Bỏ lại sau lưng tòa nhà mênh mông rộng lớn, dáng người to lớn thon dài của Mộ Yến Thần tiếp tục hướng về phía trước. Lấy tay, gạt cần cầu dao xuống, toàn bộ không gian trong tòa nhà yên tĩnh đáng sợ. Hàng lông mi dài run lên, bóng tối ập đến che lấp khuôn mặt nhỏ của Lan Khê. Trong bóng tối chỉ còn nghe được tiếng giày da nện xuống đất và tiếng hô hấp khẽ của cô. Lan Khê lúc này như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, hoàn toàn hiểu rõ vấn đề. Trên đời này cô có thể nhân nhượng trước bất kỳ người nào, ngoại trừ người đàn ông này. Đó là một trong những kẻ đã dẫm nát hạnh phúc gia đình của cô. Anh em ruột thì sao chứ, cho dù quan hệ sau này có tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp, nhưng nửa dòng máu của người đàn bà kia vẫn chảy trong người anh ta. Tương lai khó mà nắm trước. Nếu có một ngày cô và mẹ anh ta trở mặt, dùng chân suy nghĩ cũng biết được anh sẽ luôn đứng cùng chiến tiến với mẹ của mình. Nỗi chua xót cuồn cuộn dâng trào trong lòng, đôi mắt sáng ngẩng lên, nhanh chân đuổi theo về người phía trước. Do đói bụng nên cô chạy không nhanh, thấy cửa thang máy sắp khép lại, Lan Khê hấp tấp nhảy. Tà váy xém nữa bị kẹp giữa hai cánh cửa. Mộ Yến Thần trơ mắt nhìn dáng người mảnh mai siêu vẹo nhảy vào thang máy, hai chân Lan Khê đứng không vững, sắp ngã lên người anh. Anh cau mày khó chịu, nhưng cánh tay to lớn vẫn theo bản năng vươn ra tiếp đỡ, ôm cả người cô vào lòng. Sau một phen hoảng loạn, cửa thang máy đóng chặt, gương mặt của Mộ Yến Thần cũng tối theo luôn. Ánh mắt của anh thâm thúy lạnh lùng, môi mím, chân lùi về sau. Cánh tay đi từ dưới eo tới nách của Lan Khê để đỡ. Đứng lại, ngay ngắn xem nào. Giọng nói vang tới, nhiệt độ cũng lạnh thêm. Cực kỳ giống với giọng điệu nghiêm khắc của thầy giám thị đang răn dạy học sinh ngỗ ngược. Lan Khê run lên cảm nhận rõ lòng bàn tay của anh đang di chuyển từ eo của mình tới nách của mình. Đôi mắt vừa lâng lên, niên chạm phải khuôn mặt tuấn tú, hô hấp của cô rối loạn. Khuôn mặt cô đỏ, khẽ tránh sang một bên. Ngoan ngoãn đứng ngay ngắn một bên thang máy. Điện thoại đúng lúc này vang lên, giải quyết tình huống khó xử. Mộ Yến Thần ra khỏi thang máy mới nhận điện thoại. Thanh âm của Nhiếp Minh Hiên mang theo tia kích động mong chờ. Ở lầu 3 nhé. Lát nữa cậu đến, nói tên sẽ có người hướng dẫn đưa đến. Cậu đi một mình à? Ừ. Ồ, đây là biểu hiện cậu vẫn đang độc thân cô đơn lẻ bóng sao? Mộ Yến Thần nghe như vậy, không lên tiếng. Khẽ liếc nhìn cô nhóc đang ấm ức đứng kế bên. Môi mỏng nhàn nhạt dán lên ống nghe nói. Chờ tới một chút, tớ đến muộn. Tớ còn có một tí việc. Đối phương chưa kịp hỏi anh đã tắt máy. Suốt trên đường về nhà, cô nhóc lãi nhãi vẫn không hề lên tiếng. Mộ Yến Thần cho rằng cô đã ngủ. Tâm tình khẽ buông lỏng, mở cửa sổ cho gió đêm tràn vào. Một cánh tay gác trên thành cửa. Thành phố xa cách nhiều năm giờ đã trở về. Và khoảnh khắc bình yên này, anh chỉ muốn thoải mái tận hưởng, bỏ hết mọi muôn phiền bực dọc. Âm thanh nhẹ nhàng của người bên cạnh truyền đến, mang theo cảm giác cô đơn buồn tẻ. Mộ Yến Thần. Trước kia mẹ tôi còn sống. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi ba mẹ, duy nhất chỉ có một mình tôi. Lúc đó hai người đều dành tất cả tình yêu thương cho tôi. Nhưng giờ mẹ không còn, tôi cảm thấy tôi làm con chẳng hay ho gì nữa. Bên cạnh không có một lấy một người anh em để san sẻ cô đơn. Mọi buồn đau, mọi lạc lõng chỉ có mình tôi chịu đựng. Mộ Yến Thần, tôi nghe dì Mạc bảo anh sống một mình ở nước ngoài nhiều năm. Giờ một thân một mình anh cảm thấy không cô đơn sao? Lan Khê thắc mắc một vấn đề tương đối tế nhị tại một nơi không thích hợp, nên Mộ Yến Thần lựa chọn đối sách không thèm quan tâm. Con người trong mắt càng thêm sắc lạnh, những khớp xương nổi rõ trên ngón tay khi anh dùng sức nắm chặt tay lái. Khi xe chạy được một khúc cua, âm thanh lãnh khốc vang lên. Đây không phải việc cô cần quan tâm. Câu nói ngắn gọn không dài dòng làm cho người ta không thể đoán được tâm tư của anh. Lan Khê cảm thấy hơi xấu hổ vì đã đụng chạm đến vấn đề riêng tư của người khác. Cô bèn quay mặt đi tiếp tục ngắm cảnh, thực hiện chính sách, im lặng là vàng. Khi về đến nhà cô lại càng cảm thấy mình đói hơn, nhưng bên trong phòng khách xa hoa chỉ lại vô cùng trống trải. Chỉ thấy người giúp việc, con chủ nhân thì không thấy đâu. Ba của tôi ở đâu? Dạ, thưa tiểu thư, tiên sinh cùng phu nhân đang ở thư phòng. Vậy bọn họ đã ăn chưa? Thưa tiểu thư, bọn họ đã ăn rồi. Quản gia nhận ra đáy mắt Lan Khê có một tia mất mát liền tiếp tục an ủi. Tiểu thư à, trong phòng ăn đã bày sẵn thức ăn nóng. Tiểu thư hiện tại có thể dùng cơm. Hôm nay cô về trễ có đói bụng không? Lan Khê sờ bụng, đột nhiên cảm thấy người quản gia này so với ba cô còn quan tâm cô nhiều hơn. Trên bàn ăn to lớn bày đầy đủ các món, Từ xa đã ngửi được mùi thơm. Lan Khê ngồi trên ghế, nhưng lạ thay giờ phút này cô lại chẳng thấy đói. Cô cảm thấy mình như đang ngồi trong nhà vệ sinh để thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn. Cho dù ngon tới đâu vẫn không thể nuốt trôi. Cô tự tay lấy đánh vào đầu mình, so sánh thật vô cùng điên khùng. Cô nói, mang bánh ngọt vào phòng cho tôi nhé. Rồi quay về phòng. Cô sạc pin điện thoại mở máy đúng lúc Kỷ Diêu gọi đến. Hôm nay tớ được anh cha dẫn tới Dạ Vạn Cương chơi. Trời ơi, ở đây toàn trai đẹp không à, Lan Khê, tới đây chơi đi. Tớ giới thiệu vài anh đẹp trai cho cậu. Giọng cô nàng Kỳ Diêu đinh tai nhức óc. Lan Khê ngần ngại, không dám tự mình quyết định. Suy nghĩ một chút, cô cảm thấy mình lên đi xin phép vị quân trưởng khó tính trong nhà. Ai ngờ, vừa đi tới cửa lên bị ngăn trở. Tiểu thư, người hiện tại không nên tìm tiên sinh. Có thể sẽ quấy rầy ông ấy. Người giúp việc tỏ vẻ lúng túng. Lan Khê nhìn cửa phòng, hai giây hiểu được ý tứ của người giúp việc. Lan Khê mặt thì đỏ nhưng trong lòng lại lạnh thầm nghĩ. Đã 50 tuổi, phương diện kia vẫn còn sung thế ư? Hay là vừa mới cưới được một bà vợ trẻ đẹp như hoa cho nên hóc môn nam tính lập tức tăng lên ngùn ngụt? Hít một hơi cô nói. Vậy chờ ba tôi làm việc xong, nhắn lại với ông ấy. Tôi đi ra ngoài cùng bạn, buổi tối có người đưa về sẽ không quá muộn. Tiểu thư, xin hỏi tiểu thư là người bạn nào vậy? Dì vui tính thế, ba tôi còn chưa thèm quan tâm là bạn nào, dì vội quan tâm làm gì cho mệt. Đừng lo, tôi sẽ trở về sớm. Không có người thương cô thì cô sẽ tự yêu thương lấy mình. Lan Khê vừa ngân nga bài hát, vừa về phòng chuẩn bị. Cô diện một bộ váy thật ngắn, thật gợi cảm, phối hợp với một đôi giày cao gót màu bạc. Mang áo khoác ở bên ngoài, không muốn cho người ở trong nhà thấy bộ đồ cô mặc ở bên trong. Rồi nhanh chân chạy ra khỏi nhà. Trời đêm gió lớn, thời điểm Lan Khê tới Dạ Vạn Cương cả người đều toát ra khí lạnh. Vừa bước vào cửa thấy cảnh tượng một người đàn ông mập ú đang ôm triền miên một cô gái ăn mặc cực kỳ hở hang. Cô vội vàng dán sát vào tường nhanh chóng đi qua, không dám làm phiền người ta. Kỷ Diêu chạy tới, cầm chặt tay nhỏ bé lạnh buốt trong tay áo khoác la lớn. Cuối cùng cậu cũng đến. Lan Khê mặt đỏ như máu, đừng có đụng vào tớ. Tớ vừa chứng kiến một hình ảnh đồi trụy đấy, ui nổi hết cả da gà. Không biết tối nay có bị bệnh đau mắt hay không? Kỷ Diêu cười ha ha nói, này, sao cậu không trang điểm một tí? Tầm phào, tới đây chơi sinh nhật mỹ nhân hoa lệ, cần gì phải trang điểm? Hai cô nhóc vừa cãi nhau chí chóe vừa cất bước vào trong. Lan Khê đi vào liền bị tiếng nhạc to lớn làm chấn động mà nghĩ. Cô níu cổ áo, cùng Kỷ Diêu vào một phòng đặt trước. Kỷ Diêu tò mò, một mực muốn biết cô bên trong mặc trang phục gì. Lan Khê không đồng ý, liên tục giãy giụa, tránh thoát khỏi móng vuốt của cô nàng đỏ mặt. Kỷ Diêu, cậu là đồ biến thái, đồ dê xồm, tớ sẽ không cởi áo khoác đâu. Gớm, lại còn ra vẻ, dám mặc mà không dám khoe, tớ chỉ xem một tí thôi, cậu ngại cái gì? Nào, nào nhanh lên, những gì cậu có chẳng nghe tớ không có. Lan Khê yếu ớt, phản bác. Có thì giống nhau đấy nhưng không cùng kích cỡ và hình dáng. Kỷ Diêu đỏ mặt, ba nó chứ, mộ Lan Khê, cậu chê của tớ nhỏ đúng không? Hai người mải mê láo loạn, không chú ý tới một người có dáng vẻ ôn hòa thân thiện, đã ngồi bên cạnh từ nãy giờ. Ánh mắt người thanh niên kia mang theo tia cảnh cáo ném về phía Kỷ Diêu, ra hiệu cô không được làm loạn. Sau đó, cất giọng trầm bổng hướng Lan Khê nói, em vừa mới tới hả? Lan Khê ổn định hô hấp, quay mặt lại nhìn. Từ lúc nào Kỷ Hằng đã ngồi bên cạnh cô? Nhìn dáng vẻ của cô, Kỷ Hằng nở nụ cười ôn hòa lấy một lon coca đưa cho tới. Chỗ này có chút loạn, em ngồi đây chơi với Kỷ Diêu nhé. Đừng đi lung tung một mình, muốn đi đâu thì nói cho anh biết. Lan Khê nhận coca uống một hớp, lập tức cả người sảng khoái, vẫn là ở cùng bạn bè vui vẻ nhất. Kỷ Diêu ra vẻ người lớn tiếp lời nói, nghe chưa cưng, không được đi lung tung, nhất là không được đi tìm trai đẹp. Chỉ được phép tìm anh trai tớ thôi. Cậu có nắm được trọng tâm vấn đề hay chưa? Kỷ Diêu cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm nói, gớm cái ông anh này, mới thấy người ta xuất hiện, hai mắt lập tức sáng bừng. Còn bắt chước Tôn Ngộ Không vẽ ra cái vòng xung quanh, hạn chế sự tiếp xúc bên ngoài với cô ấy. Kỷ Hằng không nói, trong mắt ý cười, ngón tay ưu nhã giơ lên. Anh quên dặn, em cũng phải ngoan ngoãn cho anh. Kỷ Diêu hiếp mắt, tiếp tục vạch trần bộ mặt thật của ông anh mình nói, thôi đi, anh đừng có ra vẻ đạo mạo, anh trai. Chúng em chỉ vừa mới học lớp 11, Anh muốn gì gì đó, phải chờ đến khi tốt nghiệp cấp 3 mới được, nghe chưa? Lời còn chưa nói hết, trán Kỷ Diêu đã bị một bàn tay đập vào. Kỷ Diêu che trán lập tức la lên. Lan Khê không để ý tới hai người, ánh mắt trong suốt nhìn chăm chăm vào màn ảnh lớn. Ở đó có người đang ca hát bài Người chở con thuyền tình yêu. Cô nhất thời khí thế bừng bừng đứng lên nói: Tớ muốn đi ra ngoài hát một bài. Kỷ Diêu vừa mới bị anh giai dùng nhất trưởng dương chỉ bắt nạt, lại nghe thấy giọng nói hào hứng của Lan Khê, lúc này chỉ muốn nằm lăn quay trên mặt đất. Thôi cậu giết tớ đi cho tớ nhanh được giải thoát. Nụ cười trên mặt Kỷ Hằng càng thêm sâu, chậm rãi tựa vào ghế, nghe cô giọng hát ngâm nga. Em chỉ mong lúc mặt trời chiếu rọi Tây Sơn, hai chúng ta cùng đắm chìm trong nụ hôn. Ba la ba la. Nụ cười ôn hòa càng không thể kiềm chế lan rộng đến tận mang tai. Không khí vui quanh càng ngày càng vui vẻ nóng bỏng. Thấy Lan Khê vui vẻ, Kỳ Hằng nhẹ lòng. 3 tháng trước, lúc biết tin mộ phu nhân qua đời, mộ Minh Thăng tái giá, cậu lo lắng cô sẽ bị ám ảnh tâm lý. Nhưng nhìn tình huống bây giờ có vẻ không tệ. Lan Khê ngoại trừ có những lúc hơi điên một tí, căn bản không có điểm nào dị thường. Kỳ Hằng xoa mi tâm, nhìn nhóm người đang điên loạn nhảy múa. Cậu buồn cười, quay sang nói với người bên cạnh. Cho tôi đi ra ngoài một tí. Cậu muốn đi tính tiền trước. Sau khi tính tiền xong trở lại, trùng hợp cửa phòng VIP mở. Bên trong phòng VIP vô cùng yên tĩnh, cách biệt thế giới ồn ào bên này. Kỳ Hằng dừng bước, con người liếc nhìn bên trong, quả nhiên thấy được nhân vật lớn, rất có sức ảnh hưởng tới thành phố. Đó là Nhiếp Minh Hiên, một trong những thái tử gia nổi tiếng. Giờ phút này anh ta đang dựa vào trên ghế salon nụ cười tà mị. Bên cạnh, một người đàn ông mang vẻ lạnh lùng, hai người đang trò chuyện. Mí mắt giật giật, Kỷ Hằng cảm thấy người đàn ông kia rất quen mắt. Nhưng lúc này đầu còn nhớ đến hình ảnh cô bé Lan Khê xinh xắn đáng yêu. Vì vậy, cầu lưỡi đi vào chào hỏi, cất bước về phòng của mình. Khi vừa mở cửa, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, lập tức tấn công vào bên trong. Cậu phải mất mấy giây mới ổn định lại thính lực, ưu nhã đi tới. Thấy Kỷ Diêu vui vẻ trò chuyện với đám bạn học, Kỷ Hằng theo bản năng quét một lượt, tìm kiếm bóng dáng mảnh mai nhỏ nhắn. Nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy cô nhóc. Gương mặt Kỷ Hằng lập tức trầm xuống, mím môi, kéo Kỷ Diêu ra xa hỏi. Lan Khê đâu? Kỷ Diêu yên lặng quan sát. Lan Khê không cánh mà bay, hoàn toàn biến mất. Cô nàng lập tức tỉnh rượu gãi đầu. Em không biết, vừa rồi còn ở cạnh em mà. Này, các cậu có ai thấy Lan Khê không? Một nam sinh ngẩng đầu chỉ vào cửa. Bạn ấy uống say rồi, có lẽ đi ra ngoài nôn. Kỷ Diêu suýt chút nữa nảy dựng. Mẹ kiếp, các cậu không biết là cậu ấy không thể để môn mời nhà. Sao lại cho cậu ấy uống rượu? Nam sinh co rúm, vẻ mặt quỷ dị của con bé này điên rồi. Cậu phải học thần, cậu phải làm sao bây giờ? Mặt Kỳ Hằng tái mét, buông tay cô em gái, nhanh chân chạy ra ngoài kiếm. Kỳ Diêu cũng trở lên hốt hoảng, vội vai theo sau. Bỗng nhiên Kỳ Hằng dừng bước, quay lại chất vấn cô nàng. Em nói gì với Lan Khê? Tại sao em ấy lại uống rượu? Kỳ Diêu uất ức nói. Em có nói gì đụng chạm con bé đâu, cùng lắm thì nói xấu anh với nó thôi. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, cô nàng phát hiện ra một việc. Kỷ Diêu muốn vả cho miệng mình một cái. Chỉ muốn bạt ngay cái miệng vô dụng gây họa này. Lúc nãy cô vui quá, cứ nắm tay Lan Khê bô bô không ngừng, nói đông nói tây, nói đủ thứ chuyện. Lan Khê vẫn chăm chú nghe cô nói. Sau một lúc, hai tay nhỏ bé nắm chặt bâng quơ nói một câu. Gia đình cậu thật hạnh phúc. Mọi người trong nhà hết sức yêu thương nhau nhỉ. Mộ Yến Thần khẽ vỗ trán, mưu tâm nhớ lại. Thật là đau đầu. Anh thường ngày thích những nơi yên tĩnh, không phù hợp với những chỗ ồn ào như thế này. Nếu không nể mặt Nhiếp Minh Hiên cùng đá bằng hữu, anh đã chuồn về nhà từ sớm. Cánh tay thon dài vươn lên, muốn nới lỏng ca vát cho dễ thở. Thình lình một mùi nước hoa lồng nặc xông lên hai cánh mũi. Anh cúi đầu quét nhìn người phụ nữ đang tự nhiên nhào vào trong ngực của mình. Hai cánh tay người phụ nữ như rắn quấn lấy vòng eo tinh tráng của anh. Cả người cô gái mềm oặt, nhích tới nhích lui. Ánh mắt cô ả mơ màng như bị người đàn ông anh tuấn trước mắt câu mất linh hồn. Toàn thân cô ả dâng lên một cỗ khát vọng nguyên thủy. Nheo mắt, không nhịn được nhấn người tham lam nếm dọc chiếc cằm hình vòng cung của anh. Theo phản ứng, một luồng khí nóng đột lột ngổi lên, dâng trào khắp cơ thể. Nhưng gương mặt Mộ Yến Thần vẫn không chút biểu cảm. Dưới ánh đèn tỏa ra vô cùng lạnh lùng. Người phụ nữ hôn đến nghiện, cứ triền miên trận chọc bên môi anh. Mộ Yến Thần vẫn mím chặt, không phản ứng cũng không hùa theo. Huy áo bằng kim loại phản chiếu ánh đèn phát ra những tia sáng chói mắt. Anh lâng ly rượu lên môi, tai vẫn lắng nghe Nhiếp Minh Hiên bình luận những chuyện đen tối xảy ra trong thành phố. Giọng anh ta mang theo ý châm biếm, hài hước, điệu bộ như khi ở cùng người thân thiết nhất, không chút cố kỵ, thoải mái đàm tiếu những việc xấu xa dơ bẩn. Người phụ nữ vẫn chăm chỉ, miệt mài đốt lửa trên người Mộ Yến Thần. Bàn tay cô ả càng ngày càng lớn mật, cởi ra một cái cúc áo trên cổ của anh. Ý đồ mon men luồn vào bên trong để được chạm vào làn da nóng bỏng. Còn chưa được chạm tí da thịt nào, Mộ Yến Thần đã liếc mắt xuống. Hàng mi dài che khuất đôi mắt sâu không ai thể đoán được tâm tư. Anh dùng một tay giữ chặt cổ áo, tay còn lại dùng sức nắm cổ tay người phụ nữ dâm đãng kéo mạnh ra, rồi mở miệng giọng nói trầm thấp ưu nhã. Tôi đi ra ngoài một tí. Người phụ nữ bị đẩy, ngã ngửa, đụng phải khay trà làm bằng đá cẩm thạch đau điếng. Nhiếp Minh Hiên cười hớp một ngụm rượu, làm động tác cạn ly với bóng lưng của Mộ Yến Thần thầm nghĩ. Nhiều năm đã trôi qua, tính tình thằng nhóc này không thay đổi. Người phụ nữ đau đến nước mắt ào ào chảy xuống, cổ tay bị bóp như muốn bể. Cô ả không ngừng xoa tay vừa run rẩy. Nhiếp Minh Hiên cười đến chói sáng, đưa cho cô ả một ly rượu. Bàn tay sờ cằm cô ả tỏ vẻ an ủi. Được rồi, nín đi. Sau này nhớ kỹ, muốn trêu chọc ai cũng được, nhưng phải tránh xa tên kia ra. Từ phòng vệ sinh đi ra, liền thấy được một dáng người mảnh khảnh, đang oằn người dựa trên bồn rửa tay nôn. Mộ Yến Thần không quan tâm thu hồi ánh mắt nghiêng người rời đi. Một gã đàn ông say khướt đang từ từ đi đến, ôm lấy bả vai cô gái. Bé cưng, nôn xong chưa? Có cần chú giúp một tay không? Lan Khê cau mày, khuôn mặt nhăn như khỉ, tỏ ra chán ghét. Bé tới đây cho chú xem một chút, xem bé chỗ khó chịu chỗ nào nào. Cô ghê tởm, tay nhỏ bé cố đẩy khuôn mặt dâm tà đang hướng sát mình. Giọng nói mềm nhũn. Chú cái đầu ông ấy, cút đi. Mộ Yến Thần bước chân dừng lại, đôi mắt bắn ra những tia ánh sáng lạnh lùng. Anh nhớ rõ lúc đưa cô về anh ngồi trong xe, xác định cô đã vào nhà mới đi. Nhưng giờ thì sao, cô nhóc này y phục không chỉnh tề, đầu óc mơ màng xuất hiện tại địa phương không phù hợp. Eo cùng với chân đang bị cánh tay ghê tởm của gã đàn ông kia khinh nhờn. Một cỗ tức giận bùng lên trong người, lan tràn ra tận khóe mắt. Lan Khê dạ dày khó chịu, hai hàng chân mày nhíu chặt, vô cùng hối hận vì lúc nãy đã lốc cạn một ly rượu. Cả người vô lực mềm nhũn, phải men theo vách tường trượt xuống. Vốn không muốn ngồi bệt, nhưng hai chân rồi không còn sức để chống đỡ. Lên một phát cả người té nhào xuống. Áo khoác mang ở bên ngoài bị thấm nước. Cô bực mình vẫy tay để nước văng ra. Trong mơ hồ, Lan Khê nghe được tiếng giày da nện xuống đất, cùng tầng áp suất lạnh đang tiến về phía mình. Cô cố gắng ngửa đầu nhìn, khi thấy rõ gương mặt người đàn ông ở trên đỉnh, hai mắt Lan Khê mở to. Tròng mắt đen láy to tròn, sáng long lánh y hệt quả nho chín. Khuôn mặt đỏ hồng lập tức biến trắng, không thể hít thở. Mà gã đàn ông vô sỉ kia, lúc này đang ôm một con mắt bầm tím, chạy thục mạng như gặp phải quỷ. Sao tự nhiên lại có cảm giác như cô lén đi yêu đương vụng trộm, bị người lớn ở trong nhà tóm được? Lan Khê chật vật đứng dậy, đầu cô choáng váng, nhưng cố sức giả vờ trấn tĩnh, ngón tay chỉ về hướng hành lang lắp bắp. Tôi đi cùng bạn học, chúng tôi chỉ tới ca hát. Tôi đã xin phép rồi, ba tôi đã đồng ý. Cô ngượng nghịu giải thích, khuôn mặt đỏ, rượu xông vào tận não không cách nào đứng vững. Ánh mắt Mộ Yến Thần bao trùm đỉnh đầu cô, Lan Khê ngoan ngoãn cúi đầu, bộ dáng biết sai nhận lỗi. Một lúc lâu, giọng nói lạnh băng từ đỉnh đầu truyền đến. Không cần phải giải thích với tôi. Cô muốn đi đâu, muốn quậy phá, ngỗ ngược đến chừng nào, tất cả đều không liên quan tới tôi. Anh xoay người bước đi, để lại cho cô một bóng lưng lạnh lùng khắc nghiệt. Lan Khê liếm môi, tay nhỏ bé chống tường, cố gắng đuổi theo phía sau. Giày cao gót đi không vững, ngã ngã nghiêng nghiêng. Dạ dày cuộn thắt, cô rất muốn nôn, nhưng cố gắng bụng miệng không dám nôn. Tay chân luống cuống một hồi, đâm ngay phải lưng của Mộ Yến Thần. Mộ Yến Thần chỉ cảm thấy trên lưng ấm áp, áp lực đột ngột đánh tới khiến anh có chút chao đảo. Anh lạnh lùng vươn cánh tay ra phía sau, một phát tóm chặt ngay con ma say xỉn về phía trước, ôm vào trong ngực. Lan Khê đờ đẫn mê man, sợ hãi ngửa đầu nhìn anh. Chưa kịp nói xin lỗi đã thấy Mộ Yến Thần cau mày, bàn tay to lớn giữ cằm cô, mang theo một cỗ tức giận cúi đầu xuống. Lan Khê sợ tới mức ngây người, theo bản năng ngửa đầu ra phía sau, nhưng gáy lại bị một bàn tay khác giữ chặt, mạnh mẽ kéo trở lại. Cô vội vàng nhắm mắt, khuôn mặt trắng bệch không có một tia máu, cố vùng vẫy thoát khỏi tay của anh. Gương mặt Mộ Yến Thần không chút biểu cảm, vẫn tự nhiên cúi người, khẽ ngửi bên môi của cô. Ngửi xong anh chậm rãi ngước mắt, lạnh lùng hỏi, uống rượu hả? Lan Khê run rẩy hàng mi từ từ mở mắt, gương mặt tuấn tú vẫn gần sát. Còn là cửu bạch nữa, Mộ Lan Khê, cô càng ngày càng giỏi. Âm thanh mỗi lúc một trầm, hàng vạn tia khí lạnh tỏa ra từ hơi thở của anh làm da đầu người ta tê dại. Lan Khê cắn môi, hai hàng chân mày nhíu chặt cơ hồ chạm vào nhau được. Tay cô nắm chặt cổ áo anh. Mộ Yến Thần, tôi mắc ói quá. Giọng nói của cô mềm nhũn, có chút nũng nịu, đánh sâu vào lòng anh. Con người Mộ Yến Thần lúc sáng lúc tối, môi mỏng mím, khoảng cách giữa hai người rất gần. Anh thậm chí có thể thấy được từng cọng lông mi dài của cô đang run, còn có gương mặt hồng không son phấn. Còn chưa kịp khiển trách, con ma men này liền ọe một tiếng, mềm nhũn, dựa sát vào ngực anh. Mộ Yến Thần muốn nổi điên, gương mặt tối sầm đen kịt. May cho Lan Khê, cô không nôn ra được thứ gì, chỉ là dạ dày đang co thắt. Thấy cô không nôn ra, ánh mắt Mộ Yến Thần mới dịu xuống. Hai tay vẫn ôm eo cô, còn hai tay của cô thì nắm lấy cổ áo của anh. Cô nằm trọn trong vòng tay anh như vậy, tư thế hai người có bao nhiêu mập mờ thì có bấy nhiêu. Kỳ Diêu từ hành lang phía bên kia chạy đến, đúng lúc thấy được màn đặc sắc này, hai mắt trợn trừng, tròng mắt như muốn rớt ra. Chứng kiến cảnh tượng, Kỳ Diêu rất tức giận, nhưng không dám dùng vũ lực để giải quyết với Mộ Yến Thần, nên cô đành sử dụng võ mồm. Anh buông tay Lan Khê ra cho tôi. Lập tức buông tay. Cái đồ lưu manh muốn giở trò vô sỉ hả? Anh ơi, anh ơi! Kỳ Diêu gấp đến độ vừa quát vừa nhảy dựng. Mộ Yến Thần đang loay hoay đối phó với người trong ngực. Nghe tiếng Kỳ Diêu, anh khẽ đưa mắt quét nhìn cô. Kỳ Hằng đang tìm khắp lầu 2, nghe tiếng Kỳ Diêu vội vàng chạy tới. Khi thấy được cái màn ôm ấp tình cảm của hai người, mặt cậu đỏ lên, kịch liệt thở dốc, hai chân đóng đinh tại chỗ. Giọng nói Kỳ Hằng lạnh lùng, duy trì sự lịch sự tao nhã. Anh buông cô ấy ra đi, anh không thấy cô ấy đang rất khó chịu sao? Mộ Yến Thần có thể đoán được thân phận của hai người vừa xuất hiện, nhưng anh không cần chú ý tới họ. Miệng dán lên tai Lan Khê, lãnh đạm ra lệnh, đứng lên ngay ngắn xem. Cô nhóc trong ngực vẫn nhíu chặt chân mày, trên trái đầy mồ hôi, dạ dày như bị kéo căng rồi quấn chặt, đau sống đi chết lại, chẳng còn hơi sức nói chuyện. Kiên nhẫn của Mộ Yến Thần giờ đây đã bay sạch, giọng nói trở lên nghiêm nghị. Mộ Lan Khê, đứng ngay thẳng lại cho tôi. Hai cánh tay mềm oặt quấn lấy cổ của anh, cả người nhỏ nép vào lòng anh, tiếng nói lức nở đáng thương. Dạ dày em đau quá. Mộ Yến Thần, em đau lắm, em nhớ mẹ quá. Lan Khê nói xong, oa oa khóc lên, kèm theo một hàng nước mắt chảy xuống. Giờ phút này cô nằm trong ngực anh yếu ớt như một mảnh thủy tinh dễ vỡ. Mộ Yến Thần mở cửa xe, đem Lan Khê vào vị trí phó lái. Thời điểm này anh do dự, không biết có nên đưa cô trở về Mộ Trạch hay không. Nếu giờ về phải giải thích thế nào với người trong nhà, đặc biệt là Mộ Minh Thăng. Nên dùng lý do gì cho việc khuya thế này hai người ở cùng nhau. Anh đứng thẳng dậy, hít sâu, đem cánh cửa xe đóng lại. Kỳ Diêu lo lắng đứng ở ngoài, thông qua cửa kính trong suốt nhìn Lan Khê. Kỳ Hàng gõ vào vai cô gái, ý bảo cô làng lên tiếng. Ánh mắt Kỳ Diêu nhìn chằm chằm Mộ Yến Thần tỏ vẻ khó tin. À, con bé không thoải mái, lát anh cho nó uống nhiều nước nóng nhé. Kỳ Diêu đỏ mặt. Mộ Yến Thần không đáp lời, tiếp tục đi qua mở cửa xe phía bên kia. Những thứ này anh không cần bọn họ chỉ dạy. Anh cũng biết để ngăn cản những việc như thế này xảy ra lần thứ hai, chính là từ nay cấm tiệt cô giao du với loại bạn này. Để cô khỏi bị dụ dỗ đến những lời chứa đầy cạm bẫy giống như hôm nay. Anh chả cần cùng loại người này phí nước bọt, lạnh lùng lái xe về phía trước. Kỳ Diêu kinh ngạc quay đầu bất đắc dĩ nhìn Kỳ Hằng. Anh ơi, trong nhà Lan Khê thì khi nào mọc ra người đàn ông đáng sợ này vậy? Con nhóc kia không thèm nói gì với em cả. Kỷ Hằng trầm mặc không trả lời, vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Do tác dụng mãnh liệt của rượu, Lan Khê toàn thân nóng bức, cả người như bị nhét vào lò nướng, tay nhỏ bắt đầu kéo y phục. Mộ Yến Thần nhìn thấy trong kính một màn như vậy, gương mặt tuấn tú thoáng chốc lạnh, trong giọng cảnh cáo. Mặc quần áo vào không được cởi. Mẹ kiếp, giờ đây anh biết rõ trong trang phục của cô đang mặc, bên trong chéo hắc kia chính là bộ váy ngắn hai dây khá thiếu vải. Tuy có thể phủ kín những lơi cần che đậy, nhưng vẫn tô lên hình dáng và những đường cong ngọt ngào thiếu nữ. Đánh mạnh vào thị giác đàn ông, cảnh đẹp bay ra trước mắt, chỉ càng làm cho Mộ Yến Thần thêm tức giận, gân xanh nổi đầy trán. Lan Khê không thèm để tới lời cảnh cáo, đem quần áo từ trên người cởi xuống. Quả nhiên tốt, cởi xong thấy mát hẳn. Một tiếng phanh xe chói tai, Mộ Yến Thần vội vàng đạp thắng. Anh bực mình đem áo khoác đã bị ướt của cô ném về phía sau. Tiếp theo cởi tây trang trên người, đem nửa thân trên của cô bao bọc kín, không chút khe hở. Lan Khê nổi cáu, sao mới mát được một tí đã trở nên nóng. Cô dùng răng dãy giụa nhất quyết không chịu phối hợp. Bàn tay Mộ Yến Thần bóp chặt hai tay cô, ngăn cản cô tiếp tục hành động hoang dại. Mở giọng chất vấn. Em bao nhiêu tuổi? Đua đòi theo ai mà mặc loại trang phục như thế này? Lan Khê bị trận, không thở được, bị ép khó chịu, nức nở cau mày kháng nghị. Tôi nóng lắm. Than xong, bàn tay nhỏ bé tiếp tục làm loạn. Mộ Yến Thần vẫn tiếp tục đè chặt con nhóc cứng đầu, áp trán mình vào trán cô, cau mày cảnh cáo. Đừng quậy nữa, để anh mở điều hòa cho em. Anh bỗng cảm thấy kỳ quái, vừa nãy cô vẫn còn than đau dạ dày, ra vẻ đau chết đi sống lại, sao thoáng cái đã có sức làm loạn. Lan Khê lưng hai hàng lông mi đẫm nước mắt tủi thân nói. Tôi đói bụng quá. Mộ Yến Thần thở dài, giằng co với cô chỉ vài phút đã làm cả người anh đầy đầu mồ hôi. Nhìn cô thật sâu, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hỏi. Muốn ăn gì? Thanh âm mềm nhũn, có chút thanh tỉnh. Đáp lại hai từ, bánh ngọt. Lại trời, món này không khó tìm, có thể chiều theo cô một lần. Anh định gật đầu đáp ứng. Lại nghe thấy tiếng nói mơ mơ màng màng. Nhưng phải là bánh sinh nhật nha. Mạch mặt của anh lúc này y chang đáy nồi, dừng xe ven đường. Anh quay sang nói với người bên cạnh. Ngoan ngoãn ngồi ở đây, lát nữa anh quay lại. Khi xuống xe cẩn thận khóa cửa, Mộ Yến Thần trong lòng mê mang khó hiểu. Anh biết rõ bản thân không phải loại người dễ dàng mềm lòng trước bất kỳ ai. Nhưng hôm nay hành động của anh hoàn toàn trái ngược. Sự thỏa hiệp kiên nhẫn này có phải chỉ đơn giản vì cô say? Rồi tỏ vẻ yếu đuối trước mặt của anh hay không? Thời điểm anh cầm bánh sinh nhật trở lại, cô nhóc ồn ào nào đấy đã tựa vào kính xe ngủ thiếp. Sáng hôm sau, Lan Khê tỉnh lại, chỉ cảm thấy cổ họng khát khô. Cô mở mắt ngồi dậy, nhìn thấy một nơi xa lạ, trợn mắt. Vội vàng cúi xuống nhìn trang phục, khi thấy quần áo hôm qua còn nguyên, cô mới dám thở. Lan Khê lười biếng ngó nghiêng toàn bộ mới chịu xuống giường. Khi mở cửa đi ra, từ lầu hai nhìn xuống có thể thấy được bao quát phòng khách. Ở trên bàn có bóng dáng của Mộ Yến Thần đang ngồi xem báo. Hình ảnh này đập vào thị giác có chút công phá mãnh liệt, khiến Lan Khê phải gấp gáp lùi chân về sau, tay nhỏ bé nắm chặt lan can liên tục thở. Đây là nơi nào chứ? Đã dậy rồi thì đi rửa mặt đi. Đến đây ăn được gì thì ăn, tôi cho cô 20 phút. Giọng nói trầm thấp bình tĩnh. Lan Khê cắn môi, gương mặt đỏ. Người đàn ông này chắc chắn có con mắt thứ ba trên đỉnh đầu. Cô chạy vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, đánh răng rửa mặt. Trong phòng tắm bao trùm một màu trắng xóa, từ sơn tường đến vật dụng, từ bàn chải đánh răng đến cả bồn vệ sinh. Tất cả toát lên một sự cô tịch nặng nề như chính chủ nhân của nó. Không dám kéo dài thời gian, xong việc, mang dép, nhanh chóng chạy xuống trình báo. Lúc xuống lầu, Lan Khê mới thấy rõ diện tích phòng khách so với tưởng tượng của cô lớn hơn nhiều. Cô lúng túng, lựa chỗ cách Mộ Yến Thần xa nhất, kéo ghế ngồi xuống nhỏ tiếng hỏi. Ở đây là đâu? Mộ Yến Thần đúng lúc vừa xem xong mục tài chính cuối cùng của tờ báo, đem tờ báo để qua một bên, cầm khăn ăn lau sạch hai bàn tay. Rồi đáp, nhà của tôi. Lan Khê ngạc nhiên, nhưng bụng cô đang réo, vì cô đã ngược đãi nó tới một ngày. Lên trả tiền, trả buồn, tỏ ra khách sáo. Bàn tay nhỏ bé cầm bánh bao, vừa ăn vừa nghi ngờ. Tôi làm sao ở chỗ này? Khi đang ngủ mộng du bay tới đây hả? Tay cầm nĩa của Mộ Yên Thần thoáng dừng, để xuống. Bưng ly sữa tươi cạnh nhấp một ít, ngước mắt hỏi. Em không nhớ rõ gì sao? Lan Khê cả kinh, bánh bao đang nhai trong miệng suýt nghẹn, khẩn trương. Hôm qua uống say, không lẽ cô lại gây chuyện, lại còn dính dáng đến người đàn ông này? Hôm qua đã đắc tội gì với anh chứ? Mộ Yến Thần đem ly sữa tươi để xuống, gương mặt tuấn tú vẫn nhìn chăm chú người trước mặt, trầm giọng nói. Tới đây ngồi. Khí thế cường đại, đáng sợ ép Lan Khê. Mỗi khi khí khức này tràn tới là cô hít thở không thông. Mà lúc này có thêm 10 lá gan, cô cũng không dám kháng lệnh. Cô thu hết can đảm tiến lại ngồi gần. Vừa mới đặt mông xuống, Mộ Yến Thần liền bất ngờ tấn công, nhanh chóng dùng một bàn tay bắt lấy cằm của Lan Khê, xoay mặt cô về phía anh, bắt buộc cô nghiêm túc nhìn anh nghiêm nghị. Lan Khê, tôi chỉ nói một lần duy nhất, từ nay ban đêm không được ra khỏi nhà, nghiêm cấm giao du với loại người như tối hôm qua. Không được bao giờ đặt chân đến những địa phương không thích hợp với tuổi của cô nữa, nghe rõ chưa? Lan Khê bị khí thế của anh hù dọa, một lúc lâu mới yếu ớt phản ứng. Vô lý, những người hôm qua là bạn của tôi, anh không được phép nói họ như vậy. Mộ Yến Thần lập tức chặn miệng cô, nói, vâng, giống như ra lệnh vậy. Lan Khê bị chặn họng, mặt đỏ bừng như máu. Mộ Yến Thần, anh dựa vào đâu mà muốn phản đối tôi? Chẳng qua chỉ là một ông anh hờ trên danh nghĩa, ngay cả ba tôi còn chưa quản tôi chặt như vậy. Ngữ điệu anh rét lạnh như băng. Cô có thật hy vọng sẽ bị mọi người ngó lơ, không thèm ai quan tâm? Tôi chỉ lặp lại một lần thôi. Lập tức đáp vâng đi. Cầm Lan Khê đau lắm nhưng vẫn không muốn đầu hàng. Ánh mắt long lanh, trực diện mắt anh, thể hiện sự quật cường của bản thân. Hai người im lặng giằng co. Một giây, hai giây, từng giây chậm chạp trôi qua. Cuối cùng Lan Khê giơ cờ trắng, đáy mắt long lanh ảm đạm xuống. Giọng nói mang theo uất ức tủi thân. Ừ nhỏ một tiếng. Cường thế của Mộ Yến Thần ép Lan Khê đến mức ngột ngạt không thể thở. Nếu như còn ngoan cố nữa, có lẽ cô sẽ phải chết mất. Nhận được sự thỏa hiệp của Lan Khê, ánh mắt hung hăng của Mộ Yến Thần mới dịu lại. Thu hồi bàn tay, thẳng người ngồi lại chỗ cũ. Ăn nhanh đi. Sau đứa anh sẽ đưa em về nhà gặp ba rồi mới tới công ty. Nhưng trước tiên em nên suy nghĩ tìm ra lý do gì chính đáng cho việc cả đêm không về. Nói đến đây, Mộ Yến Thần dừng lại, ánh mắt không tự nhiên nhìn động tác của Lan Khê. Khuôn mặt cô trong trẻo, lạnh như nước, hai má phồng lên, miệng thổi phù phù vào ly sữa lúc nãy anh mới uống. Không khí trong nhà dường như được sưởi ấm. Mộ Yến Thần cố ý thu lại sự mất tự nhiên, trầm giọng hỏi. Tìm được lý do chưa? Rồi. Lý do gì? Em sẽ nói là tới nhà chú hai ngủ lại một đêm, trước khi em toàn lấy lý do này. Cô trả lời mà không thèm nhìn vào mặt anh. Đem ly sữa đẩy ra xa, Lan Khê đứng dậy nói. Em ăn no rồi. Mộ Yến Thần nhìn vào dĩa bánh bao của cô, phát hiện cô mới ăn có một tí, cau mày nói. Ăn nhiều thêm chút nữa. Lan Khê nghiêng đầu lạnh lùng nhìn anh, nhấc chân bỏ đi một mạch. Bị anh chồng tức, còn ăn được mấy lạ.